Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, Âm Dương Niết Bàn. Các thiền pháp sư, đối với bàn long thạch qua loa xử lý, dẫn tới mật tông cái khác pháp sư dị nghị, bởi vì như thế xử trí, chính là tại phung phí của trời. Khối này hiếm thấy bàn long thạch, trong thời gian ngắn đối với tông môn thực lực tăng lên, không có nửa điểm có ích. Các thiền pháp sư không thể không nói ra trong đó nguyên do. Hắn quan sát động quật địa mạch mấy tháng sau, phát hiện làm bàn long thạch rời đi địa mạch miệng về sau, vốn là nhỏ yếu địa mạch liền bắt đầu suy kiệt. Nguyên lai khối này bàn long thạch cùng nó dưới địa mạch tạo thành thiên nhiên dẫn nguyên trận. Lấy đi khối này hiếm thấy bàn long thạch, tự nhiên cũng liền phá hủy đầu này chân quý địa mạch. Thiên La Mật Tông cái khác pháp sư biết được nguyên do về sau, cuối cùng cũng đều tán thành các thiền pháp sư xử trí phương pháp. Các thiền pháp sư lúc ấy tu vi đã đạt kim đan hậu kỳ, thông qua suốt đời sở học bày ra tòa này Huyền Khôn Bàn Long dẫn nguyên trận. Trận này xảo mượn thiên nguyên địa thế, trong đó công hiệu huyền lại càng huyền, nhưng đăng phong tạo cực cực phẩm pháp trận. Huyền Khôn Bàn Long dẫn nguyên trận không chỉ có bảo vệ chân quý địa mạch, hút vào lòng đất vực sâu tuất thổ tinh khí. Trận tâm linh tính 10 phần bàn long thạch chịu thuần tịnh thổ linh khí tẩm bổ, còn có thể tràn ra từng tia huyền diệu bàn long kim nguyên tinh khí. Cái này cũng thành liền Thiên La Mật Tông từ trước tới nay duy nhất linh anh đại tu sĩ, bàn long pháp vương. Nhưng những này nhưng không phải các thiền pháp sư bày ra Huyền Khôn Bàn Long dẫn nguyên trận cuối cùng kỳ vọng. Hắn tại bàn long thạch mặt ngoài khắc họa dưới âm dương niết bàn chú, gia tăng này tiên thiên kỳ thạch linh mạch hình thành tốc độ, gia tốc thai nghén huyền lại càng huyền tiên thiên linh thể. Làm khối này bàn long thạch linh thể thức tỉnh thời điểm, chính là Thiên La Mật Tông danh dương đông nguyên giới, thành tựu siêu cấp tông môn ngày. 9 tòa kim sắc đài sen vây quanh bàn long thạch xoay quanh. Bàn long pháp vương hấp thu bàn long kim nguyên tinh khí, củng cố vô thượng bàn long kim thân. Hoàng pháp thiền sư 5 người dẫn tuất thổ tinh khí nhập thể, suốt ngày suốt đêm tăng cường tu vi của mình, sẵn sàng ra trận vì mấy năm sau hạo kiếp. Giờ hợi, Lưu Ngọc Ngự kiếm đi tới Vân Hải đường phố Bách Hạnh Lâm, đến đây mua một ít linh dược. Lưu Ngọc trong tay dung tàng đan đã tiêu hao hết, cần bổ sung. Bách Hạnh Lâm chi nhánh 9 tầng lầu các, trực thẳng Vân Tiêu. Lưu Ngọc lạc tại lầu các trước trên quảng trường, bốn phía người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Bách Hạnh Lâm mấy chục cái mặt tiền tương liên, cửa lớn màu vàng óng rộng mở, trong tiệm rực rỡ muôn màu, tráng lệ, hấp dẫn lấy lui tới du khách ánh mắt. Lưu Ngọc đường kính từ đại môn đi vào trong tiệm đại sảnh, một vị thanh tú thị nữ bước nhanh tới, đem Lưu Ngọc đưa đến lầu 3 một gian phòng khách quý. Trong phòng điểm có lư hương, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hương hoa. Một trương tứ phương bàn trúc đặt chính giữa, mặt đất ván gỗ trên trải thuần bạch sắc chăn lông. Thị nữ trước hết mời Lưu Ngọc ngồi xuống, sau đó nửa quỳ bàn trúc bên cạnh, dọn xong trên bàn trà khí, nước nóng, ấm cỗ, đưa trà, pha, nước chảy mây trôi, thủ pháp cực kỳ thành thạo, khiến người cảnh đẹp ý vui. Tiên trưởng, người chờ một lát, trưởng quỹ rất nhanh liền tới, mời dùng trước trà. Thị nữ hai tay nâng lên nóng hổi hồng ngọc lá xanh chén trà, ôn nhu nói, trà ngon. Lưu Ngọc nhẹ môi một ngụm, tán thán nói, trà tên Bạc Hương, tam phẩm linh trà, sinh ra từ Đông Nguyên Đại Lục Trung Châu Tô Thiên Phủ. Thị nữ cung kính giới thiệu nói, các ngươi là như thế nào biết được tại hạ nắm giữ một khối thiên mộc lệnh? Lưu Ngọc đặt chén trà xuống tò mò hỏi. Lưu Ngọc tiến vào Bách Hạnh Lâm đại sảnh về sau, cũng không lấy ra trong túi chữ vật thiên mộc lệnh cho thấy thân phận, mà vị này thanh tú thị nữ không một chút do dự, trực tiếp đem hắn dẫn tới căn này trong xương phòng, khiến Lưu Ngọc 10 phần nghi hoặc. Tiên trưởng, trong đại sảnh có bầy tham linh pháp trận, có thể dò xét đến khách nhân đeo trên người thiên mộc lệnh. Đương nhiên người yên tâm, Dò xét phạm vi chỉ hạn Bách Hạnh Lâm trong Lầu Các. Thị nữ kiên nhẫn giải thích nói. Thì ra là thế. Lưu Ngọc không khỏi cảm thán nói. Không lâu, một vị thân mang trường bào màu xanh tóc bạc trắng mặt mũi hiền lành lão giả. Vẻ mặt tươi cười đi vào sương phòng. Chúc mừng tiểu hữu lấy được thành tích. Chúng ta lại gặp mặt. Hiền lành lão giả mở miệng nói ra. Đạo trưởng, nhanh ngồi. Lưu Ngọc đứng dậy nghênh nói. Người này lão đạo Lưu Ngọc gặp qua. Chính là đấu loại đêm đó là Lưu Ngọc trao giải hiền lành lão giả. Đạo trưởng, xưng hô như thế nào? Lưu Ngọc cung kính hỏi. Lão phu họ Điền, là Bách Hạnh Lâm nhiều trưởng quỹ một trong. Tiểu hữu trực tiếp gọi lão phu. Điền trưởng quỹ là được. Lão giả ngồi xếp bằng mà xuống. Tiếp nhận một bên thị nữ đưa lên trà thơm trả lời. Lưu tiểu hữu, hôm nay đến đây muốn mua linh dược. Hoặc là, lão giả nhẹ giọng hỏi. Điền lão, tại hạ hôm nay đến đây mua một ít dung tàng đan. Khắc nghĩ trưng cầu ý kiến một cái trong tiệm tinh nguyên linh mật giá cả. Lưu Ngọc chi tiết trả. Lời, bản điếm thượng phẩm dung tàng đan. Mỗi hạt giá bán 110 khối cấp thấp linh thạch. 10 hạt trở lên. Mỗi hạt ưu đãi đến 100 khối cấp thấp linh thạch tinh nguyên linh mật. Tiểu hữu muốn bao nhiêu năm? Lão giả nghe được tinh nguyên linh mật 4 chữ. Ánh mắt sáng lên, buông xuống hồng ngọc chén trà. Mở miệng hỏi, Điền lão, tại hạ đối với tinh nguyên linh mật biết rất ít. Có thể làm phiền trước giới thiệu một phen. Tại hạ cũng tốt làm ra lựa chọn. Lưu Ngọc hai tay hành lễ khiêm tốn hỏi. Lưu Ngọc đối với tinh nguyên linh mật không hiểu nhiều. Đều là tin đồn. Chỉ biết vật này cực kỳ chân quý. Sau khi phục dụng đối với tan rã ngăn mạch có hiệu quả. Tinh nguyên linh mật theo tam sắc ngọc phong chỗ sinh linh mật gia nhập nhiều loại chân quý. Dược liệu luyện chế mà thành. Có tẩm bổ nhục thân. Tan rã ngăn mạch. Kéo dài tuổi thọ công hiệu. Chính là cực kỳ chân quý linh dịch. Lão giả uống miệng trà thơm tiếp tục nói ra. Tam sắc ngọc phong là tam giai linh trùng. Trùng kén hóa thành ấu phong. Ấu phong toàn thân óng ánh hiện ra là bạch ngọc sắc. Tỉ mỉ bồi dưỡng trăm năm mới có thể thành thục. Lúc này ong thể hóa thành màu xanh. Có thể sản xuất màu xanh tinh nguyên linh mật. Tục xưng thanh tinh linh mật. Lưu Ngọc tiếp nhận thị nữ đưa qua trà mới. Đặt ở bàn trúc bên trên. Tụ tinh hội thần lắng nghe lão giả giới thiệu, màu xanh ngọc phong lại bồi dưỡng 500 năm tả hữu. Nhà tơ kết kén, lần nữa hóa kén thành ong. Ong thể theo thanh biến thành thuần tử, lúc này liền có thể sản xuất tử tinh linh mật. Ngàn năm sau, ngọc phong, lần thứ 3 tiến giai. Ong thể theo tử hóa thành huyết sắc, khi đó liền có thể đạt được chân quý nhất huyết tinh linh mật. Lão giả kỹ càng giải thích nói. Điền lão, đạt được cái này, huyết tinh linh mật, lại muốn bồi dưỡng tam sắc ngọc phong 1500 năm lâu. Lưu Ngọc hít một hơi lãnh khí nói, tiểu hữu, huyết tinh linh mật chính là côi bảo kỳ chân, so mấy ngàn năm huyền sâm đều muốn khó được, liền liền tử tinh linh mật cũng là hy hữu chi vật. Lão giả giống như cười nói, Điền lão, cái này là vì sao? Lưu Ngọc không khỏi truy vấn. Lưu Ngọc nghĩ thầm cái này tử tinh linh mật. Chỉ cần bồi dưỡng tam sắc ngọc phong mấy trăm năm liền có thể đến. Dù chân quý, nhưng cũng không thể xem như chân quý đồ vật đi. Tu chân giới mấy trăm năm linh dược tuy khó đến. Nhưng các đại tông môn, gia tộc cũng đều có đại lượng bồi dưỡng. Linh khí dồi dào rừng hoang, sông núi, bí cảnh cũng có thể hái tới. Xem như phổ biến chi vật. Hết chương.